Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 131, cuộc khủng hoảng ở công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hy may mà lúc này Hạ Nguyên Hy kịp thời đến. Thẩm Thanh Âm nhìn anh, rồi lại nhìn sang Vân La bên cạnh. Ngay sau đó, Phong Quyết cũng chạy đến, lập tức kéo Thẩm Thanh Âm về phía sau, dùng cơ thể mình để che chở cho cô. Vân La trên mặt đất vốn tưởng rằng kế hoạch của mình có thể được thực hiện. Cô ta đã mua chuộc mối quan hệ và từ bên quản lý bất động sản đã biết được tình hình ở nhà Thẩm Thanh Âm. Sau đó, cô ta âm thầm giả làm nhân viên quản lý, chỉ nhằm mục đích làm xấu đi khuôn mặt của Thẩm Thanh Âm. Cô ta muốn Thẩm Thanh Âm thấy rằng sau khi biến thành một con quái vật xấu xí, liệu còn có mặt mũi nào để tiếp tục sống trong giới giải trí hay không? Dù sao thì hiện giờ Vân La cũng không thể hoạt động trong giới giải trí. Cô ta không muốn Thẩm Thanh Âm có bất kỳ cơ hội nào để tiến xa trong đó. Cô ta nhất định phải kéo Thẩm Thanh Âm xuống nước cùng mình. Lúc này, sự tức giận trong lòng Vân La vẫn chưa nguôi. Kế hoạch của cô ta bị Hạ Nguyên Hy đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn, khiến cô ta tức giận, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng đứng dậy. Nhưng cô ta còn chưa đứng dậy thì Hạ Nguyên Hy đã giơ chân lên, mạnh mẽ đá vào mặt cô ta. Vân La lại bị Hạ Nguyên Hy đá ngã xuống đất. Để ngăn cô ta tiếp tục làm hại Thẩm Thanh Âm, anh nhanh chóng lấy một sợi dây từ bên cạnh, trói chặt Vân La lại. Dù lúc này, lòng đầy oán hận Thẩm Thanh Âm, nhưng một người phụ nữ làm sao có thể đấu lại với sức mạnh của một người đàn ông cao lớn như Hạ Nguyên Hy. Vì vậy, dù cô ta có vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi tay Hạ Nguyên Hy. Rất nhanh, cô ta đã bị trói chặt như một cái bánh chưng và bị ném sang một bên. Hạ Nguyên Hy hoàn tất mọi thứ, sau đó vỗ tay như thể vừa hoàn thành một công việc lớn. Các người thả tôi ra. Vân La lúc này dù đã bị trói chặt nhưng vẫn tức giận nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm thấy cô ta như vậy biết cô ta đang rất tức giận. Tuy nhiên, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Vân La, trong mắt cô không còn chút đồng cảm nào, liền nói. Tất cả những điều này chẳng phải do chính tay cô gây ra sao? Nếu cô đã chọn làm những chuyện đó với tôi, thì phải chấp nhận hậu quả ngày hôm nay. Phì, Vân La lúc này như không hiểu chuyện, với vẻ mặt tức tối, cô ta quát Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm, cô là một người đàn bà đáng ghê tởm, cô xứng đáng bị những gã đàn ông dã man đó. Ấy, chỉ mới nghe được những lời đó, Vân La còn chưa kịp nói hết câu, thì Hạ Nguyên Hy lại đá một cú mạnh về phía cô ta, khiến cô ta ngã xuống đất, đau đớn mà rên rỉ, mặt mũi nhăn nhó, thở hổn hển. Thẩm Thanh Âm ít nhất cũng được Hạ Nguyên Hy xem như em gái, vậy mà người phụ nữ này lại dám vô liêm sỉ như vậy để xúc phạm cô. Hạ Nguyên Hy nghĩ đến nếu như em gái mình, Hạ Mạt, ở đây, chắc chắn sẽ dùng những cách tàn nhẫn hơn để đối phó với Vân La nhằm trả thù cho Thẩm Thanh Âm. Trong khi đó, Phong Quyết cũng cảm thấy sắc mặt mình lạnh đi khi nghe thấy lời nói của Vân La. Ánh mắt anh nhìn Vân La khiến cô ta không khỏi run rẩy. Mặc dù vẫn cố gắng chống lại, nhưng khi nhìn thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt của Phong Quyết, Vân La lại như bị chột dạ, cảm thấy như bị không khí dồn nén lại. Phong Quyết không còn tâm trí để dây dưa với cô ta. Đêm đã khuya, Thẩm Thanh Âm cần nghỉ ngơi và anh không muốn để người phụ nữ này làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Anh nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát và không lâu sau, cảnh sát đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nhân chứng và vật chứng rõ ràng, cộng với camera giám sát trước cửa nhà Phong Quyết ghi lại toàn bộ sự việc, Vân La không còn cơ hội để phản kháng và lập tức bị cảnh sát dẫn đi. Vân La vẫn không từ bỏ, trước khi rời đi còn không quên hăm dọa Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm, cô là một người phụ nữ hạ cấp, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ngay cả khi chết. Giọng nói của cô ta dần dần biến mất khi bị cảnh sát kéo ra ngoài, không khí trong nhà Phong Quyết lại trở nên yên tĩnh. Thẩm Thanh Âm nhớ về quá khứ của Vân La và không khỏi thở dài. Sau khi nhìn Vân La bị đưa đi, sắc mặt Phong Quyết vẫn còn tức giận. Nhưng khi nghe thấy tiếng thở dài của Thẩm Thanh Âm, anh ngay lập tức quay sang xem xét tình trạng của cô. Khi thấy dáng vẻ của Thẩm Thanh Âm, ánh mắt của Phong Quyết bỗng dịu dàng lại, cẩn thận nắm lấy khuôn mặt cô, từng chút một kiểm tra để xem cô có bị thương ở đâu không, rồi hỏi. Em có bị thương ở đâu không? Thẩm Thanh Âm lắc đầu. Nói, em không sao, anh đừng lo, nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Hạ Nguyên Hy, Vân La đã không thành công trong kế hoạch của mình. Nhưng sau những gì vừa trải qua, tim Thẩm Thanh Âm vẫn đập nhanh, không thể bình tĩnh. Cô không ngờ mình lại suýt gặp nguy hiểm lớn chỉ vì sự bất cẩn của bản thân. Lúc này, Phong Quyết cũng cảm thấy lòng mình không yên, nhìn Thẩm Thanh Âm với vẻ lo lắng. Anh chợt nhận ra nếu không có Hạ Nguyên Hy kịp thời xuất hiện, anh không dám tưởng tượng Thẩm Thanh Âm sẽ phải chịu đựng điều gì. Nghĩ đến đây, Phong Quyết ngay lập tức quay sang Hạ Nguyên Hy nói. Cảm ơn cậu, Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy cảm thấy hơi buồn cười khi thấy Phong Quyết, người thường ngạo mạn, bỗng nhiên nói những lời cảm ơn như vậy. Tuy nhiên, Hạ Nguyên Hy cũng hiểu rằng Phong Quyết như vậy là vì vừa xảy ra những chuyện liên quan đến Thẩm Thanh Âm, anh cũng đang rất lo lắng cho cô. Là người vừa cứu mạng Thẩm Thanh Âm, Hạ Nguyên Hy chỉ nhún vai một cách vô tư. Phong Quyết nhìn anh, rõ ràng đột nhiên nhận ra một vấn đề khác, liền hỏi. Muộn thế này, cậu đến đây làm gì? Vừa rồi, anh cũng thấy Hạ Nguyên Hy rõ ràng là đến tìm mình, nhưng kể từ khi Thẩm Thanh Âm chuyển đến sống cùng anh, Hạ Nguyên Hy cũng giảm bớt thời gian đến đây vì lo lắng sẽ làm phiền họ. Nếu không phải là chuyện quan trọng, Hạ Nguyên Hy sẽ không dễ dàng đến đây. Nghe Phong Quyết hỏi như vậy, Hạ Nguyên Hy mới bừng tỉnh từ những tình huống vừa xảy ra. Thật ra, anh đúng là định đến tìm Phong Quyết, nhưng trong quá trình đi đến đây, anh đã thấy một bóng dáng khả nghi, nên đã đi theo. Khi nhìn thấy người đó đứng trước cửa căn hộ của Phong Quyết, anh càng cảm thấy không ổn, nên đã trốn ở một góc. Không lâu sau, anh thấy cửa mở ra và người đó lập tức vung lên một vật nhọn. Vì vậy, Hạ Nguyên Hy cảm thấy có thể sẽ xảy ra sự cố, và khi biết bên trong có Thẩm Thanh Âm, anh liền không nghĩ ngợi gì mà lao vào, kịp thời ngăn chặn hành động của Vân La. Thật ra, Hạ Nguyên Hy cũng có chuyện quan trọng để nói với Phong Quyết, nhưng giờ thấy Phong Quyết đang lo lắng cho Thẩm Thanh Âm, anh lại cảm thấy không thích hợp để thông báo tin tức đó ngay lúc này. Sau một hồi suy nghĩ, anh trả lời, thực ra cũng có chút chuyện, nhưng bây giờ đã muộn thế này, hay là hai người nghỉ ngơi đi, lúc khác tôi sẽ nói chuyện với cậu. Nghe Hạ Nguyên Hy nói vậy, Phong Quyết cũng không ép buộc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn Hạ Nguyên Hy đi, Phong Quyết lập tức mở rộng vòng tay, ôm chặt Thẩm Thanh Âm vào lòng, hành động cẩn thận, như thể sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cô. Thẩm Thanh Âm hiểu rằng Phong Quyết lo lắng cho những chuyện vừa xảy ra, cô cũng mở rộng vòng tay ôm chặt anh, áp đầu vào NGC anh. Hơi ấm từ cơ thể của anh lan tỏa lên đầu cô, khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy rất ấm áp, trái tim lo lắng vì những gì vừa xảy ra cũng dần bình tĩnh lại. Sau này anh phải bảo vệ em thật cẩn thận, Phong Quyết nghĩ đến những tình huống vừa rồi, trong lòng đầy dằn vặt. Mỗi lần không có mặt mình, lại để Thẩm Thanh Âm gặp phải những nguy hiểm như vậy. Anh cũng đừng tự trách mình, giọng nói dịu dàng của Thẩm Thanh Âm vang lên trong vòng tay anh. Thật ra, chính là vì sự bất cẩn của mình mà Vân La suýt nữa thành công, nên cô cũng cố gắng an ủi Phong Quyết, đừng quá tự trách hay buồn bã. Lúc này, Phong Thánh vừa bị tiếng động bên ngoài đánh thức, cũng lạch bạch bước ra khỏi phòng, muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vừa mới bước ra, cậu bé đã thấy cảnh ba mẹ mình đang ôm chặt nhau, thể hiện tình cảm, khiến cậu bé không nhịn được mà phải che mắt lại. Trời ơi, vừa mới ra ngoài đã bị ba mẹ mình nhồi thêm một miệng gạo. Phong Thánh thấy cảnh này không cần suy nghĩ, lập tức quay lại phòng và đóng cửa lại. Phía bên kia, giám đốc Vân, nhân viên công ty thấy Vân Hách vừa đến, lập tức run rẩy chạy tới trước mặt ông ta. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vân Hách vừa nghe tin công ty gặp phải tình huống nghiêm trọng, lập tức lao đến. Thấy nhân viên của mình môi run rẩy, ông ta cũng hiểu rằng vấn đề không nhỏ. Nhân viên vừa rồi đã điện thoại thông báo cho ông ta về tình hình tổng quát, nói rằng công ty phát hiện cổ phiếu giảm mạnh, nhưng lý do thì họ vẫn chưa tìm ra. Làm sao lại đột ngột giảm nhiều như vậy? Vân Hách nhìn báo cáo mà nhân viên đưa cho, sắc mặt lập tức chuyển sang xám xịt. Ông ta nghĩ rằng mình đã điều hành công ty này nhiều năm như vậy, mà chưa từng gặp phải tình huống như thế này, đặc biệt là vào lúc này. Vân Hách nghĩ đến những chuyện liên quan đến Vân La, trong lòng ông ta cũng liên tưởng rằng tất cả có thể đã được lên kế hoạch từ trước, nhằm mục đích chống lại Vân gia. Nhưng rốt cuộc ai lại có can đảm lớn như vậy, dám đạp lên đầu ông ta và làm ra nhiều chuyện ngang ngược như vậy. Quả thật là gan to bằng trời. Cách chương.